con xin hòa thượng giảng cho con hiểu. Cứ theo luật nhân quả thì con vật lớn ăn con vật nhỏ, con vật nhỏ ăn con vật nhỏ nữa, rồi thì cứ như vậy thì chừng nào mới trả được quả ấy, mong hòa thượng giảng cho con được hiểu. Thì cứ ăn với nhau hoài, chừng nào trả hết nhiều quả hết. Thì Phật tử này sợ cái luân hồi nghiệp quả, mà mình cứ ăn với nhau hoài làm sao trả cho hết đây. Nếu mà quý vị ăn nó thì theo lý nhân quả thì phải sao? Mình ăn con gà thì phải trả lại con gà, phải không? Ăn con vịt thì phải trả lại con vịt, mà cả đời mình ăn bao nhiêu con rồi thì trả không biết bao lâu, phải không? Rồi khi mà trả lại một con gì đó thì mình phải làm con đó nữa thì chả khổ quá, phải không? Rồi làm con đó rồi ăn những con khác nhỏ hơn rồi mình trả nữa, rồi cứ trả vậy trả đi xuống hoài, thì không biết chừng nào mà lên cất đầu lên nổi. Thì cái sợ cái lo này là hợp lý, nhưng mà tôi nói cho quý vị hiểu thật rõ, cái ăn mà phải trả quả đó thì thực ra nói thì dường như là có chỗ nói rằng nếu mình ăn thịt con gà thì phải làm con gà mà trả, thì những câu đó nói nó chưa có hết ý. Chứ còn mình ăn thịt một con vật, mình giết một con vật thì mình có tội, thì cái đó nó rõ hơn. Chứ còn trả thì không được. Bây giờ tôi nói theo cái luật thế gian cho quý vị nghe. Nếu một người giết gà có tội không? Thế gian có bắt ở tù không? Giết con bò, con trâu có ở tù không? Mà nếu mình giết người có ở tù không? Như vậy thì người giết người thì bị ở tù, có khi bị tử hình nữa, phải không? Còn giết bò, giết trâu, giết chó, giết gà, giết vịt thì không ở tù, trừ ăn cắp. Thì như vậy thì đối với thế gian, mạng người với mạng người thì mới đền bù nhau, phải không? Còn nếu mạng người với mạng Phật thì khác. Thì cũng vậy, đối với con vật, cái phước nó ít hơn con người. Có con vật, cái tuổi thọ nó cũng ngắn hơn con người, thì không thể lấy con người mà bù nó được. Nếu mà giết nó mình phải bù lại vậy thì hơi quan, phải không? Nó không có đúng với cái lẽ thật. Cho nên trong nhà Phật nó giết hạ chúng sinh là có tội. Có tội đó là cái câu đó nó rõ rồi đó. Bởi vì làm khổ nó thì mình có cái khổ, hoặc nhỏ hoặc lớn, chứ không phải là đúng phải đền cái mạng lại. Hiểu như vậy thì bây giờ mình muốn đừng có cái chuyện mà ăn nuốt nhau nữa thì thôi mình ăn ít ít nữa một chút, phải không? Còn nếu giỏi nữa thôi đừng ăn. Đừng ăn thì hết chứ có gì đâu. Cái chuyện đó mình có quyền mà. Chứ còn cứ sợ tội mà cứ ăn hoài nuốt hoài thì làm sao? Một bên thì sợ, một bên thì cứ giết, thì cái đó thì nó khó hết. Vì vậy cho nên cái điều này thì tôi nói cho rõ là chúng ta ăn những con vật không đến nỗi phải đền mạng, đó là một cái lẽ thật. Nhưng mà có tội, tội nhẹ, tội nặng thôi. Bây giờ mình biết vừa là tu để cho tạo các phước lành, vừa là bớt giết hại nữa thì tốt, rất là tốt. Rồi từ từ chừng nào không ăn luôn mới càng tốt nữa. Đó là tôi nói cho quý vị biết, phải không ngại. Đó là tôi nói.